Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 33. Mình sẽ sắp xếp mọi việc để chuẩn bị cho ước mơ trở thành hiện thực. Hãy bình tĩnh. Bạn vẫn cần phải làm một việc này trước. Hãy liệt kê ra tất cả những thứ cần chuẩn bị. Việc liệt kê có những ưu điểm sau. Bàn tay chỉ sang phải ưu điểm thứ nhất, tính rõ ràng. Khi viết ra, bạn sẽ biết được mức độ cần thiết của từng vật dụng. Chắc hẳn bạn đã từng ghi ra giấy những món đồ cần thiết để tránh bỏ sót hay lỡ mua những thứ không sử dụng đến trước khi đi sắm đồ dùng hàng ngày hoặc thức ăn. Sự chuẩn bị cho ước mơ cũng giống như vậy. Khi nhìn thấy được thứ gì cần thiết, bạn có thể tránh được việc bỏ sót một công đoạn nào đó, cũng như không cần phải làm những việc không cần thiết. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng hãy nhớ rằng xe đạp, ô tô, máy bay hay tên lửa đều phải sử dụng nhiều năng lượng nhất cho bước khởi đầu. Khởi đầu thường trở thành rào cản lớn nhất đối với một người khi có ý định thay đổi hoàn cảnh hay dự định bắt đầu một điều mới. Thế nên, trước tiên hãy bắt đầu từ một thao tác vô cùng đơn giản là viết. Kể cả nếu bạn đang bối rối không biết nên sắp xếp điều gì khi chuẩn bị thì hãy cứ vừa thử suy nghĩ vừa viết ra. Chỉ có như vậy, bạn mới bắt đầu được. Bàn tay chỉ sang phải ưu điểm thứ hai, thấy được thứ tự ưu tiên. Khi nhìn vào những điều đã viết, bạn thấy được thứ tự ưu tiên. Trong tất cả những việc liệt kê, sẽ có việc bạn cần phải chuẩn bị trước. Trong danh sách, chắc hẳn có những việc quan trọng bạn muốn làm đầu tiên, hoặc những việc dễ làm cũng nên làm trước. Giữa việc quan trọng và việc dễ làm thì ưu tiên cái nào? Tùy cơ ứng biến. Đáp án phù hợp nhất thì bạn mới trả lời được. Dù bạn chọn ưu tiên việc quan trọng hay việc dễ làm đi chăng nữa thì khi đã xác định thứ tự ưu tiên, bạn sẽ thấy được nên sử dụng nguồn năng lượng như thế nào cho cân đối. Như tôi đã đề cập, bước khởi đầu luôn cần sử dụng nhiều năng lượng nhất. Vì thế, không nên sử dụng lãng phí nguồn năng lượng. Xác định thứ tự ưu tiên sẽ giúp bạn dễ dàng cân bằng năng lượng, hiệu quả sử dụng cũng cao hơn. Bàn tay chỉ sang phải ưu điểm thứ ba, tạo cảm giác tự tin. Cuối cùng, bạn cũng có thể tự mình xác nhận được ít nhất một việc đã được hoàn thành. Dù chỉ hoàn thành việc rất nhỏ thôi nhưng bạn vẫn có cảm giác thành công. Cảm giác này chính là bước đi đà cho sự tự tin. Bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nếu bạn không chịu viết ra, bạn khó liệt kê được hết những công việc nên làm. Hãy giảm đi nỗi bất an ngay từ lúc khởi đầu và sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý.